Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 67, C 67, lễ vật sinh thần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi thôn dân cuối cùng rời khỏi, Lý Chính mới đưa mắt nhìn về phía một nhà phó tuy và phó uy vẫn còn đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Phó thần, nhà phó thần hai người các ngươi xem phó uy và một nhà bọn họ. Phó thần đưa mắt nhìn phó tuy. Nhà ta và ông bình thường đã không qua lại, vậy sau này càng là như thế. Tốt hơn hết ông nên dặn dò người nhà của mình tránh xa nhà chúng ta, đặc biệt là thê tử của ta ra. Lần này ta nghĩ đây là một bài học cho các người. Nếu còn có lần sau ta sẽ không còn nể tình hương thân cùng thôn đâu. Đưa nhi tử của các ngươi đi khỏi nhà ta. Nhớ căn dặn hắn tránh xa nhà chúng ta hay người nhà chúng ta càng xa càng tốt. Nếu không, hắn híp mắt lại nhưng không nói rõ ràng nếu không phía sau là gì. Phó tuy sớm đã bị nhị nhi tử này của lão ném mất hết mặt mũi. Lại bị Hà Ý Nhiên dạy dỗ một trận, nay lại đến phó thần đe dọa, lão mặt tức đến hết đỏ rồi trắng lại đen, đưa tay ra hiệu cho đại nhi tử và phó uy tức phụ mau đưa người rời đi. Lão đưa mắt âm trầm nhìn phó thần và Hà Ý Nhiên, là các ngươi tự nói bỏ qua cho nhi tử ta, nếu còn báo quan hay gì đó cũng đừng trách chúng ta trở mặt. Chúng ta đi. Dứt lời lão dẫn đầu đưa hết người nhà mình rời đi. Lý Chính lắc đầu nhìn theo đám người rời đi. Mấy kẻ này có chết cũng không biết mình sai ở đâu. Danh dự gì đó còn cao hơn mạng sống. Nhưng phó tuy kia sớm đã chẳng có cái gọi là danh dự rồi. Hà Ý Nhiên bĩu môi. Nhưng nghĩ đến thương thế của phó uy, y mới vui vẻ lên chút. Nhưng rất nhanh sau đó y không vui nổi nữa rồi. Phó thần chắp tay về phía Hạ Uẩn. Nhạc phụ, đã muộn như vậy còn làm phiền ngài lo lắng. Hạ Uẩn mỉm cười, nói hay lắm. Ông đưa một ngón cái lên với con rể. Hà Ý Nhiên người tít mắt. Đúng a, ấm a, thần ca vừa nãy nói gì cũng rất hay. Phó thần đưa tay xoa đầu tức phụ nhi của hắn một cái. Hà phụ hơi nghẹn lời. Nhìn hai người bọn họ ở chung phá lệ thân mật cùng tự nhiên, ông cũng thấy vui lây. Chu Tẩu lườm y một cái. Còn không biết ai vừa chửi cho một nhà phó tuy không ngóc đầu lên được nữa đâu. Lão gia, phu nhân, Cát Thúc đã đánh xe trâu về đến cổng nhà. Phía sau xe trâu còn mấy hán tử khỏe mạnh đang đẩy xe. Khi xác của Bạch Hổ được đưa vào sân, ai lấy đều trợn mắt há mồm, đến Hà Phụ cũng không khỏi giật mình chấn kinh. Xác hổ cao khoảng hơn 1 mét, chiều dài ước chừng hơn 3 mét gần 4 mét, nặng phải đến 400 cân. Bởi bị phó thần dùng tay đánh chết, cho nên toàn thân da lông còn nguyên vẹn, màu lông trắng thuần mềm mại, không nhiễm một sợi tạp chất, thật nặng, phải đến hơn 300-400 cân. Phó thần sao ngươi có thể vác trên vai về vậy, này mang lên trấn trên bán sẽ được giá rất cao. Hổ vằn vài năm trước có người ở thôn bên cạnh săn được rất nhỏ, cũng có giá 2.000 lượng bạc, con này lớn như vậy, lại là bạch hổ quý hiếm chắc phải trên 5.000. Đa tạ mọi người trợ giúp, nhà ta giữ lại không bán, ngày mai ta làm chủ mời mọi người một bữa thật ngon. Còn mong Lý Chính Thúc và Chu Đại Ca cùng mọi người đến tham gia cho nhà chúng ta chút mặt mũi. Tay tức phụ ta bị thương không vào bếp được. Đến lúc đó đành làm phiền đến Chu Tẩu cùng phụ giúp nguyên thẩm thế nào. Phó thần chắp tay với Chu Đại Ca và vài hán tử. Được, được, mọi người đều vui vẻ đồng ý. Hà Ý Nhiên di ong nhìn Vương Giả Sơn Lâm đang nằm bất động ở sân nhà mình. Y lắp bắp, huynh, huynh làm sao mà giết được nó? Phó thần nhìn y, cũng không định nói ra chuyện mình cố ý vào sâu trong núi tìm. Chắc do lạc đường đi ra bên ngoài, may mắn để ta gặp phải. Hà Ý Nhiên di ong nhìn lên hắn, huy nghĩ ta ngốc, nếu không phải là đi vào tận sâu bên trong núi sâu, cách rất xa bên ngoài chắc chắn sẽ không thể nào tìm được hổ. Lại còn là bạch hổ quý hiếm như vậy. Ngươi quá liều mạng. Hà Phụ nói đến đây liền tức giận nhìn Phó Thần. Núi sâu là nơi nào chứ? Còn chưa có người đặt chân qua đâu. Vậy mà Phó Thần còn dám cố ý đi vào đó một mình. Lẽ nào chỉ vì săn con hổ này, nhà hai người họ vừa có ruộng, mở xưởng, lại làm thêm sinh ý tương đậu, không phải là đang trải qua rất tốt sao? Cũng không phải vì cần bạc gấp như những nhà khác trong thôn đi. Vậy cần gì Phó Thần phải liều mạng như vậy? Hà Phụ, Lý Chính cùng mấy hán tử đứng đây đều suy nghĩ như vậy. Nghe Hà Phụ nói như vậy, con người đen láy của Phó Thần lóe lên tia u quang, rồi lại nhanh chóng biến mất. Hắn còn đang muốn tìm ra lý do gì để giấu giếm. Nhạc phụ đại nhân của hắn lại lên tiếng vạch trần mọi việc. Hà Ý Nhiên nhìn lên hắn, vì yêu thuế chiều cao thấp hơn đối phương một cái đầu, cho nên y rõ ràng thấy được từng biểu cảm vừa nãy thoáng qua trong mắt Phó Thần. Mọi người cùng Lý Trinh thấy không khí có vẻ không tốt. Im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu. Ai cũng rất thức thời rủ nhau cáo từ hai người. Phó Thần tiễn mọi người ra tận cổng. Chu đại ca còn tinh mắt, lên tiếng muốn đưa Hà Phụ về giúp. Nhưng Cát Thúc đã nhanh nhẹn hơn cùng Phó Thần và Hà Ý Nhiên cáo từ. Hà lão lão ra, để chúng ta đưa ngài về đi. Sau còn đưa mắt ra hiệu cho Nguyên Thẩm ở bên mau chóng đuổi kịp. Hà Phụ muốn nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp để ông lên tiếng đã bị Cát Thúc, Chu đại ca nhanh nhẹn dìu đi. Hà Ý Nhiên đứng đối diện với xác của bạch hổ, sắc mặt trầm xuống. Y không nhìn thấy trên bộ lưng thuần một màu trắng có nhiễm vết máu, mũi tên hay vết dao chém nào. Đây là tay không cùng nhau đấu với hổ sao? Có võ công thì thế nào? Hổ là thứ gì chứ? Có thể so với sức lực của một người bình thường ư? Phó Thần tiễn mọi người ra về đóng cổng xong xuôi. Hắn quay trở vào. Tức phụ, tại sao phải cố ý vào tận núi sâu bên trong? Không phải huynh đã hứa sẽ trở lại sớm đó ư? Hà Ý Nhiên xoay lưng lại nhìn đối phương. Lúc này tâm y đã bình tĩnh lại, mới đưa mắt nhìn hắn thật kỹ. Chú ý thấy trên quần áo hắc y của hắn xuất hiện vài vệt đậm màu hơn, tựa như máu khô, vết cào sắc bén làm rách cả vài nơi. Sắc mặt y càng khó coi, đôi môi mỏng của Phó Thần mím lại một đường thẳng, hàng mi dài của hắn rũ xuống, lần này lại phá lệ bướng bỉnh mà im lặng, không đáp lời tức phụ nhi. Huynh nói a? Hà Ý Nhiên lạnh mặt nhìn hắn, còn bướng bỉnh ư? Nhà chúng ta cũng không phải thiếu bạc như lúc mới phân ra. Tại sao phải mạo hiểm tính mạng như vậy? Hà Ý Nhiên tức giận rồi, ngực gầy phập phồng lên xuống. Y xoay người đi vào trong nhà. Vì hai đầu gối bị đau mà bước chân trở lên khập khiễng phải đi từng bước. Móa nó, nếu như bị hổ kia cào chết rồi thì phải làm sao? Tên hỗn đản này, thấy tức phụ nhi lần đầu giận dữ như vậy. Phó Thần ngơ ngác, hắn hốt hoảng, kéo lại tay Hà Ý Nhiên. Tức phụ, ta thoa thuốc cho em. Không cần huynh, tránh ra. Hà Ý Nhiên ngoang tay hắn ra. Thấy hai mắt, chóp mũi tức phụ nhi cũng đã đỏ cả lên. Phó Thần càng hoảng hốt hơn. Nghe lời, ta có kim sang dược trị thương rất tốt lúc trước mang về. Mang đi mà thoa cho bạch hổ của huynh. Hà Ý Nhiên mặc kệ hắn, lết chậm vào nhà đi vào phòng ngủ. Phó Thần đưa mắt nhìn bạch hổ đã chết thẳng cẳng mấy canh giờ, hắn chân dài đuổi tới phòng ngủ. Thấy tiểu tức phụ đang ngồi trên giường, y hung hăng dùng ống tay áo quệt lên mắt mũi mình. Ánh mắt Phó Thần có chút giãy giụa, sau đó hắn đi đến ngồi bên cạnh Hà Ý Nhiên. Hà Ý Nhiên ngẫy nghĩ càng tủi thân, móa nó vứt. Núi sâu không người cũng dám đi vào, lỡ xảy ra chuyện gì trong đó thì làm sao? Huynh còn tưởng huynh thật là Batman, tay không đấu với tiến sĩ bạch tuộc ư? Ta chỉ muốn tìm gấu hay hổ vằn bình thường để làm lễ vật sinh thần. da lông của gấu hay hổ có thể chống lạnh rất tốt. Hà Ý Nhiên mở to mắt, đầu tiên là ngạc nhiên, sau là cảm động, rồi cuối cùng lại tức giận. Ai cần huynh tặng lễ vật sinh thần, huynh mang mạng ra tặng à? Lỡ như huynh không đánh lại nó thì sao? Chết ở vòng đó rồi bị dã thú khác ăn thịt. Không ai biết huynh ở đâu. Ta phải đi đâu tìm huynh? Huynh là hỗn đản. Sẽ không, ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Phó thần chắc chắn nói. Đúng vậy, Hà Ý Nhiên người lạnh. Chờ huynh xảy ra chuyện. Khi đó không thể trở về. Ta sẽ ôm hết ruộng và đất nhà chúng ta tái giá. Tìm một nam nhân khác đẹp hơn huynh. Tốt hơn huynh cùng chung sống hạnh phúc ngày qua ngày. Lúc đó dù huynh có chết rồi cũng phải tức chết. Em là tức phụ của ta. Phó thần bỗng nhiên gầm nhẹ lên. Hắn quay sang ôm lấy y. Hai tay mạnh mẽ siết lấy eo nhỏ của y. Siết đến mức Hà Ý Nhiên tưởng chừng nó sắp gãy. Không cho em tái giá. Cũng không cho em tìm nam nhân khác tốt hơn ta. Phó thần khàn khàn lên tiếng. Hà Ý Nhiên, lúc đó huynh đã chết rồi, cũng không thể hiện hồn về ngăn cản được ta. Hà Ý Nhiên bạc tình bạc nghĩa nói. Sẽ không, ta không chết dễ dàng như vậy được. Hai mắt phó thần đã hơi biến đỏ. Hô hấp hắn dồn dập giọng nói khàn đục. Mau buông, eo lão tử sắp bị huynh siết gãy rồi. Hà Ý Nhiên gào lên. Y không thể kìm nén được cảm giác đau đớn bên eo hông nữa rồi. Phó thần hơi buông lỏng bàn tay. Đầu hắn đặt toàn bộ sức nặng lên trên bên vai gầy của Hà Ý Nhiên. Giọng nói khàn khàn vang lên. Về sau cũng sẽ không chết. Hà Ý Nhiên, huynh còn tưởng mình bất tử nữa thật hả? Cái gì gọi là về sau cũng sẽ không chết? Đừng nói với ta huynh là tang thi á, Di Hong. Nếu vậy ta sẽ nghĩ mình đang xuyên không? Phó thần giọng nói ấm ếch. Thực ra ta, trong căn phòng vừa tối vừa chật hẹp, chỉ có ánh đèn từ ngọn dầu trên bàn le lói hát ra. Bên ngoài ngoại trừ tiếng côn trùng kêu giả rít vọng vào. Lúc này chỉ còn âm thanh của phó thần đều đều, mang theo lãnh đạm cùng không cảm xúc. Hắn nói cho Hà Ý Nhiên biết, những gì hắn đã trải qua trong 15 năm kia, gặp qua những ai, gặp qua những chuyện gì. Thật ra hắn đã 26 tuổi, không phải 24 như Tần Thị và Phó Huân nói. Mỗi lần hắn nói ra một chuyện, Hà Ý Nhiên lại thay đổi cảm xúc của mình một lần. Từ buồn bã, đau lòng, tiếc hận thay cho Phó Thần, đến cuối cùng là Di Ong, Hà Ý Nhiên quay phát sang nhìn hắn, Phó Thần cũng lẳng lặng nhìn tức phụ nhi của mình. Từ lúc em tỉnh lại ở căn nhà tranh bên kia, ánh mắt em nhìn thẳng vào ta. Ta dường như đã thích em từ lúc ấy. Trước kia mới thành hôn. Em, khi ấy là trách nhiệm. Còn em bây giờ là tình cảm chân thành của ta. Là người ta muốn nắm tay đi mãi về sau này. Hà Ý Nhiên lúc này Di Ong. Y không hề nghe thấy mấy lời thâm tình của phó thần. Y còn đang bị cảm xúc từ những chuyện mà phó thần đã trải qua vừa kể cho y nghe. Thật sự là Superman kìa. Còn thật sự bất tử nữa kìa. Còn mạnh hơn tang thi luôn kìa. Tiểu tức phụ, Hà Ý Nhiên nhìn sang hắn. Chu, chuyện gì? Phó thần cầm hai tay y, ta thoa thuốc cho em. Sao bỗng nhiên lại muốn nói những chuyện quá khứ cho ta nghe? Ta sẽ không giấu giếm gì em, chỉ là chưa biết nói từ đâu. Vẫn còn một chuyện nữa ta chưa nói ra. Nhưng, không sao, ai cũng có bí mật của riêng mình. Bao giờ huynh nguyện ý nói thì nói. Ta không ép huynh, Hà Ý Nhiên chi kỷ nói. Nhưng nội tâm lại đang nghĩ, chuyện hôm nay ta còn chưa tiêu hóa hết. Huynh để đến lần sau hãy nói cho ta biết. Ta sợ còn có chuyện. Hãi hùng. Y như chuyện huynh vừa rồi đã nói, cảm thấy tâm trạng tiểu tức phụ đã hòa hoãn hơn vừa nãy rất nhiều. Lúc này phó thần mới gật đầu, lên tiếng, ta giúp em chuẩn bị nước tắm. Huynh mau cởi quần áo ra, ta xem có vết thương nào sau lưng không. Vết thương trên chân của ta đã bôi qua thuốc và băng bó rồi. Hà Ý Nhiên thúc giục, ta thoa thuốc trước cho huynh, nếu để lâu sẽ nhiễm trùng. Thời cổ đại ngành y tế cùng thuốc thang chưa phát triển. Chỉ một vết thương nhỏ cũng dẫn đến nhiễm trùng, nặng còn có thể nguy hiểm đến mạng người. Tính mạng tùy thời nguy hiểm thật làm người lo lắng. Ta không sao, phó thần dù nói vậy nhưng vẫn lột sạch áo ngoài của mình ra. Còn có xu hướng đưa tay cởi luôn quần dài trên người xuống. Hà Ý Nhiên khóe môi cũng giật giật. Nếu bên dưới không bị thương, thì huynh không cần cởi đâu. Ta rất sợ huynh hóa thú. Ánh mắt phó thần đầy ý cười. Hắn xoay lưng lại để Hạ Ý Nhiên có thể nhìn rõ vết thương trên lưng mình. Đúng là chỉ có vài vết thương nhỏ. Đa số đều là vết xước do cành cây cào trúng. Hạ Ý Nhiên vỗ vỗ vai hắn. Hài lòng nói, ta chuẩn bị nước cho huynh tắm trước rồi thoa thuốc sau. Còn phải làm vài món cho huynh nữa. Đói bụng muốn chết, em chưa ăn cơm tối. Phó thần đau lòng hỏi. Hà Ý Nhiên thành thật nói, đã ăn, nhưng bị tiêu hao hết rồi. Sau đó y xuống bếp hâm nóng lại đồ ăn, làm thêm đĩa miến xào tôm thịt, vừa xào nấu vừa kể lại chuyện phó uy lẻn vào nhà. Nghe đến đoạn tiểu tức phụ, hành hung, phó uy, khóe môi phó thần giật giật. Hà Ý Nhiên đổ đầy nước linh tuyền vào thùng tắm, mau tắm nhanh a, bên trong có chứa đồ hữu dụng. Huynh tắm xong là cơ thể sẽ hồi phục lại y như ban đầu. Phó thần gật đầu, nhưng cũng không hỏi, đồ hữu dụng, mà y nói là gì? Hắn cởi sạch quần áo còn sót trên người, sau đó bước vào thùng tắm ngâm mình trong đó. Hà Ý Nhiên khập khiễng lên nhà lấy chung y sạch sẽ cho hắn thay. Y nghe thấy giọng nam nhân phía sau, tức phụ chân em đau đừng cử động mạnh. Còn việc gì ta sẽ tự làm? Biết rồi, cũng chỉ hơi đau chút. Y đã dùng linh tuyền rửa qua chắc chắn không để lại sẹo hay gì đó. Mà cho dù có sẹo thì một đại nam nhân như y còn sợ sao? Nam nhân phải nên có vài vết sẹo trên người. Nhìn càng thêm mạnh mẽ á. Ví như nam nhân nhà y chẳng hạn. Nhìn phó thần lang thôn hổ yết nhưng vẫn đặc biệt. Yêu nhã ăn cơm. Hà Ý Nhiên sớm đã buông đũa, chống cằm nhìn đối phương, uống thêm chút canh, phó thần nhíu mày nhìn y, tức phụ ăn đặc biệt ít. Vậy thì bao giờ mới dưỡng em ấy trắng tròn lên được? Hà Ý Nhiên lắc đầu, cầm đũa lên gắp đồ ăn cho hắn, chuẩn bị đi ngủ rồi, chỉ nên ăn no 7 phần, huynh mau ăn, đã nhịn đói cả ngày rồi. Phó thần gật đầu. Thấy sắc trời đã quá muộn, hắn tăng nhanh động tác dưới tay. Hà Ý Nhiên nhìn hắn không chớp mắt. Với quá khứ của phó thần, y hoàn toàn là đau lòng và chỉ thấy đau lòng cho hắn. Hắn gặp bao chuyện thương tâm, vất vả ở độ tuổi ấy, thì tâm trí phải kiên định thế nào mới có thể vững vàng vượt qua. Nhưng cuối cùng cũng coi như khổ tận cam lai. Bây giờ và sau này y và hắn đều sẽ trải qua một cuộc sống càng ngày càng tốt hơn. Phải làm một đại thổ hào, rồi mỗi người họ sẽ đeo vàng đeo bạc trên người, tay dắt theo một bầy chó đi khắp nơi diễu võ dương oai. Phó thần sau khi biết mục tiêu sau này của hai người, ngoài giật giật khóe môi ra hắn không biết nên gật hay lắc đầu từ chối tiểu tức phụ của hắn. Cách chương.